Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗ trợ tài khoản tiếp thị kiện Phạm Tư Hàng đi. Nóng hết cả người rồi, cách đây vài giờ, Phạm Tư Hàng cũng đã tận hưởng cảm giác được người hâm mộ quan tâm. Chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, hướng gió cũng đã thay đổi hoàn toàn. Trong buổi họp báo, các phóng viên, hầu hết các nhà báo đều điều hành tài khoản tiếp thị. Họ nhìn Phạm Tư Hàng, trong mắt tràn ngập trào phúng, căm ghét. Phạm Tư Hàng vô cùng nhục nhã. Đương nhiên anh ta có thể chọn không làm nữa. Dù sao anh ta cũng là phú nhị đại. Nhưng cứ như vậy rời đi, thì cả đời anh ta sẽ phải mang danh chạy chối C-H-E-T khỏi giới giải trí. Vốn dĩ anh ta gia nhập làng giải trí, chính là muốn chứng minh với những thành viên trong nhà, Phạm Tư Hàng không phải chỉ là phú nhị đại trăng hoa rượu chè. Mà anh ta cũng có thể kiếm tiền, tương lai cũng có thể quản lý tập đoàn Phạm Thị, anh ta không kém Phạm Tư Viễn một chút nào. Nhưng nếu anh ta chạy trốn khỏi giới giải trí, anh ta đâu còn cách thể chứng minh anh ta hơn Phạm Tư được. Nghĩ tới đây, gân xanh trên trán Phạm Tư Hàng nổi lên, dù không muốn nhưng anh vẫn cúi đầu xin lỗi trước mặt tất cả mọi người. Xin lỗi, từng chữ thốt ra từ kẽ răng Phạm Tư Hàng, từ nhỏ cho tới bây giờ anh ta chưa từng trải qua chuyện nhục nhã như vậy. Tiếng xin lỗi vang vọng tại buổi họp báo, tất cả mọi người đều im lặng trong chớp mắt. Yết hầu Phạm Tư Hàng trượt xuống, anh ta cũng đã xin lỗi, chắc đám cặn bã này có thể buông tha cho anh rồi. Chờ ngày anh ta nổi tiếng hơn, giành lại tập đoàn Phạm Thị, cái gì mà máy nghiền dối trá, cái gì mà hầu bác siêu, những người này đều nợ anh ta sẽ đòi lại tất cả. Phạm Tư Hàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây, đột nhiên có một phóng viên la hét. Trên livestream trước đó là ai nói nếu như có lỗi với cư dân mạng thì sẽ quỳ xuống xin lỗi. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, cả người Phạm Tư Hàng cứng đờ, cảm giác M-A-U đã đông lại. Cẩu Đam cầm micro chĩa vào Phạm Tư Hàng, đồng thời cũng phát sóng những gì mà Phạm Tư Hàng nói lúc livestream. Tôi xem bình luận trên mạng, không thể hy vọng tài khoản tiếp thị xin lỗi, bọn họ chính là như vậy. Nếu như là tôi phạm sai lầm, tôi nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi mọi người. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói, giống như là một con dao, đờ, ớ, em mờ vào người Phạm Tư Hàng. Phạm Tư Hàng cảm thấy mình không thể nhúc nhích, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Anh Phạm, anh không nhớ những lời anh nói cũng không sao. Cẩu Đam nhún vai, cười lạnh nói, cùng lắm thì loại phú nhị đại như anh đến giới giải trí cũng cho vui thôi, cũng không phải lần đầu tiên thất hứa. Tôi còn tưởng rằng lời xin lỗi của anh có thể thành khẩn đến mức nào, cũng chỉ có thế thôi. Phạm Tư Hàng nắm chặt nắm tay, mờ u bàn tay và trán nổi lên gân xanh, thân thể cũng run rẩy. Các phóng viên bên cạnh cũng ồn ào nói theo, ai mà không biết lừa fan chứ, dù sao tài khoản của chúng ta chính là bia đỡ đạn kiếm tiền của anh ta mà. Xem ra bây giờ Phạm Tư Hàng tự biên tự diễn để lợi dụng fan nha, hy vọng sau này fan của anh ta cũng đừng mốc để nữa. Ai ra, quỳ gối xin lỗi cái gì chứ? Không phải là làm bộ sao? Đừng trông cậy làm gì. DTV các phóng viên, bạn nói một lời tôi, giọng nói vô cùng chói tai. Mà khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp cũng nghe được lời của các phóng viên, điên cuồng trào phúng. Ha ha ha, phe nói nghiêm khắc với kỷ luật hơn người khác, không biết có phải là ngược lại không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng thì nói tôi làm sai nhất định xin lỗi. Thực tế không phải nhẹ nhàng một câu xin lỗi lừa gạt fan của mình sao? Dù sao sau này Phạm Tư Hàng nói một chữ tôi cũng sẽ không tin. Nghệ sĩ rác rưởi, còn muốn mượn cơ hội trở nên nổi tiếng à? Phạm Tư Hàng đã tức giận đến cùng cực. Nhưng anh ta biết, nếu như đợt này không thể làm cho khán giả hài lòng, cơ hội nổi tiếng của anh ta sẽ mất hết. Mượn chuyện M, T, tẩy trắng khiến cho anh ta phong quang bao nhiêu thì hiện giờ lại chật vật bấy nhiêu. Các phóng viên dọn dẹp và chuẩn bị rời đi, ngay trong nháy mắt đó, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng. Bịch, các phóng viên truyền thông quay lại, nhìn thấy Phạm Tư Hàng quỳ trên mặt đất, nặng nề nói một câu. Xin lỗi, cách chương.